Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đảo Alcatraz chi chiến. 1. Đảo Alcatraz bên ngoài, chúng ta làm sao đi? Hỏa nhân John quay đầu nhìn Magneto, hỏi, phương vấn lần kia cứu ích học viện học viên sau đó. John cũng cảm giác được học viện giống như một lồng sắt, mà hắn chính là bị nhốt ở trong lồng chim hoàng yến. John tính cách táo bạo, khát vọng chiến đấu. Học viện An Giật sinh hoạt cũng không phải là hắn mong muốn. X-Men hợp tác với Magneto một lần kia chiến đấu chung. Magneto chính là lời nói làm hắn triệt để sinh ra ly khai học viện tâm tư. Bây giờ, hắn xuất hiện ở Magneto bên người. X-Học viện thiếu một học viên John. Magneto bên người nhiều hơn một cái đại tướng hỏa nhân. Magneto không có trả lời ngay, mà là quét mắt bốn phía, cuối cùng như ngừng lại tòa kia nhảy qua hải đại kiều trên. Già nua uy nghiêm trên gương mặt nổi lên nhẹ nhẹ nụ cười. Chúng ta đi cầu. Không đợi những người khác phản ứng kịp, Magneto trực tiếp bước trên nhảy qua hải đại kiều. Những người khác thấy thế, vội vã đi theo. Chi này tạp bài quân bản thân liền là bởi vì Magneto chỉ có tụ chung một chỗ. Tự nhiên đối với Magneto lời nói gì nghe nấy, Magneto giơ hai tay lên, nhảy qua hải đại kiều trên thong thả chạy xe cộ toàn bộ tĩnh. Lực lượng vô hình đem trung ương ô tô hướng hai bên đẩy ra. Vì Magneto cùng hắn biến chủng quân đội mở đường, Magneto ngừng lại, ý bảo những người khác đến trước mặt mình. Thuận tay xoay người, khống chế từ trường năng lực vào giờ khắc này bị Magneto thôi động đến lớn nhất. Cả tòa nhảy qua hải đại kiều kịch liệt run rẩy, trụ cầu chỗ bắt đầu nghiền nát, tiếp theo là cầu cái. Sau đó, cả tòa nhảy qua hải đại kiều ở Magneto kinh người dưới năng lực bắt đầu hướng phía đảo Alcatraz. Phương hướng di động, chắc vẫn muốn thành lập câu thông cầu. Đứng ở nhảy qua hải đại kiều lên Magneto, mắt nhìn xuống phía dưới trạm gác phòng ở. Dù gì nói, hai tay mở ra, huyền phù tại không trung nhảy qua hải đại kiều ầm ầm đè xuống. Oanh, đại địa cùng đại kiều hung hăng đập với nhau, khơi dậy trận trận bụi mù. Huyền phù ở giữa không trung Magneto, trên người áo choàng bị gió thổi vù vù rung động. Giờ khắc này, phảng phất thần linh đến trái đất. Lầu năm góc, lâm thời chỉ huy tác chiến bộ phận. Thượng đế của ta, chấm ngoặc kép, tổng thống nhìn rung động này một màn, khó có thể ức chế trong lòng khiếp sợ. Thất thanh nói, Chas, làm cho đảo Alcatraz sĩ binh chuẩn bị chiến đấu. Liên hệ X-Men, xem bọn hắn đến chỗ nào rồi. Còn có, các loại Magneto mọi người leo lên đảo Alcatraz sau đó, lập tức làm cho Waddington phòng thí nghiệm nhân cất cánh ly khai. Duy nhất tại chỗ không có bị, cái này một màn kinh người chấn động đến người mở miệng nói. Chas nghe được phương vấn lời nói cũng tỉnh táo lại tới. Nhanh chóng đi an bài. Phương vấn híp mắt nhìn trên màn ảnh truyền tới vệ tinh hình bóng. X-Men đang ở trên đường. Dự tính sau 3 phút đạt được. Phụ trách cùng X-Men thông tin nhân viên cao giọng nói rằng. Phương tiên sinh, ngươi, tổng thống nghe được thanh âm này. Quay đầu nhìn về phía phương vấn. Không nóng nảy, bây giờ còn chưa phải là chân chính quyết chiến thời điểm. Trước hết để cho X-Men cùng bọn lính đem những thứ này Milton giải quyết rồi. Phương vấn hiện tại, liền quá khứ rất có thể biết đào tẩu một nhóm Milton. Phương vấn cần phải băn khoăn Phoenix, cũng không khả năng đuổi bắt. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Ân, tổng thống gật đầu, yên lòng. Lấy phương vấn tốc độ đại chiến bắt đầu lại đi đảo Alcatraz cũng tới kịp. Mấy phút mà thôi, giúp ta liên tiếp cùng X-Men thông tin. Tốt, nhân viên kỹ thuật một hồi thao tác sau đó. Phương vấn màn ảnh trước mặt trên xuất hiện Professor X thân ảnh. Giáo thụ, Phương, Professor X kinh ngạc nhìn vẫn còn ở lầu 5 góc phương vấn. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái kia tốc độ kinh người. Sau đó liền hiểu, có chuyện gì không? Ta mời X-Men đem hết thảy lên đảo Milton toàn bộ giết chết. Phương vấn trầm giọng nói rằng, Professor X nhíu, không có lập tức bằng lòng. Milton trong mắt hắn đều là hài tử. Theo Magneto này, Milton hắn thấy cũng chỉ là chớ mê ly đường hài tử. Giáo thụ, thứ cho ta nói thẳng. Những thứ này Milton một đường giết bao nhiêu người vô tội. Những thứ này Milton không có một là vô tội. Bọn họ chết tiệt. Phương Vấn lạnh lùng nói. Đi qua vệ tinh ánh tượng. Phương Vấn thấy rõ ràng chi này biến chủng quân đội đến tột cùng đã làm gì. Ven đường cướp đốt giết hiếp. So với đệ nhị thế chiến Nazi cũng không kém bao nhiêu. Người như thế. Đáng chết. Ta biết rồi. Professor X cũng minh bạch. Đám này Milton giết quá nhiều người vô tội. Cái này đã xúc phạm chánh phủ điểm mấu chốt. Những thứ này Milton. Phải chết. Ân. Phương Vấn gật đầu. Ý bảo thông tin nhân viên đóng cửa trò chuyện. Professor X nhìn biến thành đen nhánh màn hình thở dài. Giáo thụ. Hắn chính là Phương Vấn sao? Ngồi ở Iron Bobby bên cạnh một gã thiếu nữ tóc vàng đứng dậy đối với giáo thụ nói rằng. Ân. Hắn là một trận chiến này chủ lực. Jean. Phoenix. Sắp có hắn đi đối phó. Giáo thụ gật đầu. Nói rằng. Kitty ồ một tiếng. Ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Bobby. Cái này Phương Vấn chính là lần kia cứu giáo thụ người sao? Shadow Cat Kitty nhỏ giọng nói với Bobby. Là hắn. Nghe giáo thụ nói. Thực lực của hắn đổi thành chúng ta Milton đẳng cấp nói. Tương đương với Omega cấp Milton. Bobby thấp giọng nói rằng. Cấp 5. Kitty thấp kêu thành tiếng. Đây chẳng phải là so với giáo thụ còn có Magneto đều mạnh. Bobby cười khổ một tiếng. Hắn có thể không phải là cái gì cũng không biết Kitty. Đối với Phương Vấn thực lực tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng cũng biết đại khái. So với giáo thụ cùng Magneto cường. Hai người chung vào một chỗ cũng không nhất định nhận ở hắn nhất chiêu. Tựa như Magneto khống chế kim loại hết khắc Wolverine giống nhau. Phương Vấn điện từ lập trường hoàn mỹ khắc chế Magneto. Ở điện từ lập trường trong phạm vi, Magneto căn bản không cảm ứng được từ trường. Chớ nói chi đến khống chế từ trường. Khống chế kim loại, mà giáo thụ, tinh thần lực của hắn ngay cả xâm nhập Phương Vấn đại não đều làm không được đến. Trên cơ bản không có tác dụng gì. Sắp đến đảo Alcatraz, mở ra ẩn hình hình thức. Ororo thanh âm truyền tới. Mọi người thu liễm tâm tư của mình. Điều chỉnh tâm tính. Chuẩn bị chiến đấu. Đảo Alcatraz, Quaddington ở ngoài phòng thí nghiệm. Ân, muốn trốn sao? Magneto vừa bước lên đảo Alcatraz cũng đã liên tiếp đảo Alcatraz từ trường. Sinh vật từ trường. Vẫn là một đống lớn sinh vật từ trường đột nhiên di động. Muốn không phải phát hiện đều khó khăn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở đảo bên kia chậm rãi dâng lên phi cơ trực thăng. Liếc mắt đang cùng biến chủng quân đội chiến đấu đám binh sĩ. Nhíu nhíu mày, những binh lính này trên người ngoại trừ trong cơ thể na ít đến thấy thương thiết ly tử ở ngoài. Một điểm kim loại cũng không có. Điều này làm cho hắn vô tòng hạ thủ. Bất quá, hắn có thể không phải là một người. Quách, đem những vũ khí này cho ta phá hủy. Magneto trầm giọng nói rằng. Là, Quách từ Magneto phía sau đi tới trước. Đứng ở phía trước nhất. Năng lực vận chuyển tới hai tay. Bỗng nhiên vỗ, gợn sóng vô hình hướng bốn phía dao động đi. Trực tiếp đem bọn lính trong tay plastic vũ khí chấn vỡ. Lại là vỗ. Đại hình vũ khí đồng dạng khó có thể may mắn tránh khỏi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.